Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 195, nay Tần Mai Sở. Viên đạn phun trào ra đi động tĩnh cùng thanh âm trọng điệp. Cao tốc xoay tròn nó từ trong nước mưa xuyên thấu mà qua. Ngạnh sinh sinh chiếu vào trong vách tường. Biển rừng hùng lúc này trong lòng cảnh linh đại chấn. Cuống quýt ở quanh thân vận khởi dày khí cháo. Đồng thời thân thể bắt đầu hướng bên cạnh đánh tới. Đã cầu có thể tránh thoát quỷ dị này một kích. Viên đạn chưa tiếp xúc tường lúc. Đạn trên ngọn khí lưu liền xuyên thấu qua tường. Chui ra một cái không lớn không nhỏ hố đi ra. Vàng óng theo sát phía sau. Sát na liền xỏ xuyên qua bức tường kia. Lực bị yếu bớt, nhưng hết sức có hạn. Lâm Minh Chủ nếu không phải là cấp 2 cao cấp gió bảo chiến sĩ. Ở nơi này một kích dưới có khả năng cũng sẽ bị bạo đầu. Mà ở trong mưa gió, hắn nhận biết càng linh mẫn. Viên đạn đang thoải mái xuyên qua dày khí cháo sau. Đã bị quấy dày quỹ đạo. Viên đạn xoa biển rừng hùng cánh tay trái. Tiện thể đánh chết một cái lâu la sau. Trên mặt đất lưu lại một hố nhỏ động. Biển rừng hùng đầu đầy mồ hôi. Trên cánh tay trái truyền đến một mùi khét. Hiện tại tản ra sau đó. Huyết dịch liền không muốn sống vậy chảy ra. Nhớ tới chính mình tại nhảy đến mặt đất lúc. Lý Giai Ngọc đối với hắn lộ ra đạo kia ý nghĩa không rõ nụ cười. Trong lòng thầm mắng. Chết tiệt. Cái kia xú đồng hồ nữ tử. Nguyên bản biển rừng hùng mượn mưa rền gió dữ còn có một chiến khả năng. Nhưng bây giờ, tay súng bắn tỉa kia triệt để cắt đứt hắn vọng tưởng. Trốn trốn trốn, chỉ có trốn mới có thể có một chút hy vọng sống. Lưu lại khổ chiến tuyệt đối sẽ chết. Thủ hạ mình đám kia lâu la hình dạng hắn chính là ghi ở trong lòng. Càng như vậy, hắn càng là sợ. Phải từ trong bụi cỏ chui qua. Biển rừng hùng mới vừa bắt đầu ý tưởng. Thân thể đi liền động. Còn như hắn và hắn cùng nhau giành chính quyền, huynh đệ. Chỉ có thể ở nơi đây nói một tiếng xin lỗi. Hắn hôm nay nếu có thể thoát ly nơi đây. Nhất định sẽ vì đó báo thù. Thân thể còn không có vọt từ trang viên. Một đạo màu đỏ điện cầu liền nện ở biển rừng hùng trước mặt. Quỷ dị màu đỏ điện quang phúc tản ra tới, hình thành một cái hình chứng hàng rào điện. Biển rừng hùng bất chấp vẫn còn ở chảy máu cánh tay. Lộn một vòng sử dụng cánh tay trái trước chấm đất, đau đớn sâu tận xương tủy. Lý Giai Ngọc, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hôm nay ta nếu bất tử, người có thể đoán được một gã cấp 2 cao cấp truyền thừa giả sẽ đối với các ngươi Tây Giang Đại. Học tạo thành ảnh hưởng gì? Biển rừng hùng diện mục dử tận hô lên câu nói kia. Cố nén đau nhức không ngừng lóe thân thể. Không có quy luật chút nào đáng nói. Lý Giai Ngọc từ lầu 3 nhảy xuống. Đồng thời đập xuống đất còn có con kia màu đỏ bạch tuộc. Băng lam con ngươi cho dù là ở buổi tối cũng đoạt người nhãn cầu. Ngươi là đang uy hiếp ta? Đương nhiên không phải. Ta chỉ là ở trình bày một sự thật. Ngươi biết không? Lý Giai Ngọc không có tiếp cận hắn. Ngược lại đạp khởi bước từ hướng bên kia đi tới. Đem mình bại lộ ở đỉnh tiêm tay súng bắn tỉa dưới. Là bực nào hành động ngu xuẩn? Ân, biển rừng hùng thân thể bộ lông nhất thời nổ tung. Giống như là cảm giác được nguy hiểm dã thú. Lúc này đây so với trước còn cường liệt hơn. Tránh không thoát. Tuyệt đối sẽ chết. Biển rừng hùng diện mục dữ tợn. Dày trên mặt đất ngạnh sinh sinh bước ra một cái vết chân. Liều mạng vận khởi trong cơ thể mình năng lượng. Hết mình tất cả năng lực tụ tập sức gió. Phát cuồng vậy hướng Lý Giai Ngọc chạy bắn đi. Bạch sắc áo gió tuấn tú thiên hạ dừng bước. Đầu người khẽ nâng. Khóe mắt liếc qua hướng về sau phương liếc mắt một cái. Phanh. Một viên đầu lâu trực tiếp bị tạc nát bấy. Bằng vào khổng lồ tinh thần lực, Lý Giai Ngọc mơ hồ từ trong đó chứng kiến một viên viên đạn. Huyết dịch hỗn tạp óc ở tại trên mặt đất. bộ kia thi thể không đầu bị đạn động năng mang liếc tấn công phạm vi. Từ Lý Giai Ngọc bên người lao qua, một tia huyết dịch lưu lại ở bạch sắc ống tay áo, khiến cho mày liễu hơi nhíu. Nước mưa không ngừng cọ rửa trên mặt đất ô uế, dường như muốn đem nơi đây tất cả tội ác đều nghiền nát thành cặn bã, hỗn hợp vào đại địa trong bùn đất, còn dư lại lâu la đã tan vỡ. Ở trong mắt bọn họ dường như thần ma vậy minh chủ, lại bị dễ như trở bàn tay giết chết. Để cho bọn họ những thứ này đã truyền thừa trên hết nhân loại không thể tiếp thu, làm tín ngưỡng đổ nát, năng lực phản ứng yếu bớt, ngay cả chiến đấu dục vọng cũng có thể không. Chỉ có mấy người vẫn còn ở liều mạng phản kháng, bị Kurumi điểm giết thành cặn bã. Còn lại người thành thật xuống tới, nhưng vẫn là không có tránh được tử vong vận mệnh. Bọn họ chết tốt lắm xem chút, chí ít để lại toàn thây, không giống này bị Kurumi bắn chết, có thể có hơn nửa đoạn thân thể lưu lại, thế là tốt rồi rồi. Hơn thế lúc, ngoại trừ đoạn lạc thiên sứ bên người Liễu Cát Trắng, toàn bộ tháng ưng minh tuyên cáo hủy diệt. Liễu Cát Trắng người nữ nhân này vẫn còn ở đoạn lạc thiên sứ bên người phát tao, đầy đủ biểu diễn thuộc về mị lực của nữ nhân. Nếu như không phải nơi sân không thích hợp, sợ rằng cái này lang thang nữ nhân đều muốn cùng đoạn lạc thiên sứ giao hợp cùng một chỗ. Đương nhiên, ước đoán Lý Giai Ngọc cũng sẽ không để cho nàng đạp hư chính mình phân thân. Liễu Cát Trắng hoàn toàn đem tháng ưng minh bán hết sạch. Cái gì vật tư nơi dự trữ, còn có này thương cảm nữ nhân, đều bị an trí thỏa đáng sau. Những người tài giỏi này phản hồi Tây Giang Đại học, mưa vẫn còn rơi, không ngừng cọ rửa nơi đây nồng đậm mùi máu tươi. Cũng không biết quân đội phát hiện sau đó, đến cùng sẽ làm ra cái gì tuyển trạch. Liễu Cát Trắng tự nhiên chịu đến Tiêu Vãn Tình mấy người phản cảm, đều là xã hội thượng lưu. Đối với cái này đóa gái hồng lâu, các nàng nhưng là so với ai khác đều biết. Đừng xem nàng tao nhập cốt tủy, dường như ngoại trừ nàng hai người trượng phu bên ngoài, thật đúng là không người nào dám di chuyển nàng. Còn như nguyên nhân gì, này cũng đều là tin vỉa hè. Tiêu Vãn Tình đương nhiên sẽ không cho Lý Giai Ngọc giải thích rõ. Liễu Cát Trắng đang ở Tây Giang Đại học ở, nàng muốn vẫn dính vào đoạn lạc thiên sứ bên người, cho rằng vậy chính là mình đích thực mệnh thiên tử. Nhưng nàng cũng không phải một điểm đầu óc cũng không có. Đêm qua kinh khủng kia chí cực tay súng bắn tỉa, đã không chỉ một lần khiến nàng cảm thụ được lạnh lẽo tận xương hàn lãnh. Liễu Cát Trắng dám khẳng định, lúc đó nàng đã bị tên kia thần bí tay súng bắn tỉa nhắm vào qua. Tính mệnh hoàn toàn nắm giữ ở trong tay người khác. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, nếu như nòng súng vẫn đối với nàng, vẻ này hàn ý có thể hay không đem nàng tươi sống chết cóng. Bằng vào gái hồng lâu bản lĩnh, không biết bao nhiêu thời gian giống như Tây Giang Đại học đám kia truyền thừa giả đánh hừng hực, mà tên kia thần bí tay súng bắn tỉa tự nhiên cũng bị nàng ghi ở trong lòng. Lại là một tiểu cô nương, đây là Liễu Cát Trăng ý nghĩ đầu tiên, cũng không nhỏ. Đây là Liễu Ngân Toa khi nhìn đến Kurumi sau ý tưởng. Chính là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Liễu Cát Trắng lão muốn cùng Kurumi tiếp xúc một phen, luôn cảm thấy cô bé kia thần bí dị thường, vô thì vô khác đều hấp dẫn nàng. Liễu Cát Trắng vẻ mặt cao trào dáng vẻ, rất giống mới vừa XX sau khi trở về, so với ở đoạn lạc thiên sứ vậy còn không kham. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào ta dĩ nhiên muốn làm hoa bách hợp? Rõ ràng đoạn lạc thiên sứ đại nhân tài có thể thỏa mãn ta. Mặc kệ Liễu Cát Trắng thế nào, đều không ảnh hưởng được Kurumi. Nếu quả thật phát sinh chút chuyện gì, Kurumi không ngại đem nàng trói thành bánh trưng, ném vào Lý Giai Ngọc trong chăn. Từ tháng ưng minh trong cướp đoạt mà đến trùng tinh bị Kurumi muốn đi phân nửa. Tuy là Lý Giai Ngọc hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cho nhiều rồi Kurumi mấy viên. Đừng xem vẻn vẹn cho nhiều mấy viên. Cái này cũng đều là cấp 2 trùng tinh. Ngay cả toàn bộ tháng ưng minh cũng chỉ có 20 khỏa chữ hàng. 15 khỏa đủ mọi màu sắc trùng tinh đặt Kurumi trước mặt. Tuyệt sắc thiếu nữ cầm lấy một viên. Trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.